Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nắm tay cộng tiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, leng keng, Âu Dương Yên Nhiên bằng vào Thủy Chi Thần Mạch cùng Phong. Thần võ hồn cùng nhau, hơi có chút gian nan. Du tẩu ở tám gã đồng dạng là khi võ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong võ giả vây công chung. May mắn nàng xê dịch nhanh chóng, am hiểu tốc độ, nếu không rất có bị vây giết khả năng. Nếu là đơn đối đơn, này tám người chung bất luận cái gì một cái, đều sẽ bị nàng nháy mắt hạ gục. Chính là bọn họ lại như thế nào cho nàng cơ hội? Bọn họ còn tương đối quen thuộc Âu Dương Yên Nhiên. Bởi vậy, ở tám người lẫn nhau phối hợp hạ, nhưng thật ra làm nàng cực kỳ nguy hiểm lên. Trải qua 34 cái hiệp nhanh chóng tranh đấu, Âu Dương Yên Nhiên đã rất có bại tương, liền trong lòng nàng sốt ruột. Tám gã võ giả sôi nổi đắc ý tiện cười thời điểm. Trường Không Vô Kỵ bên kia, thế nhưng nghịch ngược lại sát, đem vẫn luôn đè nặng hắn đánh Mộc Ưng. Cấp nhất kiếm xuyên thủng giữa lưng mà chết. Tức khắc, Âu Dương Yên Nhiên kinh hỉ vạn phần. Mà kia tám gã võ giả, toàn bộ đại kinh thất sắc. Này, sao có thể? Ta thấy được, hắn trên người có bảo bối. Chúng ta chạy mau, đại gia lui lại, trở về bẩm báo Hàn thiếu gia. Một cái Âu Dương Yên Nhiên, làm cho bọn họ vây công nửa ngày cũng không có thể bắt lấy. Hiện tại liền Mộc Ưng đều có thể đủ chém giết Trường Không Vô Kỵ đang ở tới rồi. Bọn họ nơi nào còn có tranh đấu tâm tư. Liền công Âu Dương Yên Nhiên số kiếm. Đêm này bước cho không ngừng lui về phía sau lúc sau. Tám gã võ giả, đồng thời cướp đường mà chạy. Có dễ dàng như vậy là có thể rời khỏi sao? Âu Dương Yên Nhiên vẫn luôn bị bọn họ áp chế. Trong lòng nghẹn khuất không được. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ lợi hại như vậy, nàng còn không chạy nhanh trả thù. Phong thần võ hồn vừa động chi gian, thân hình giống như gió mạnh ảo ảnh, lấy xưa nay chưa từng có tốc độ, nháy mắt liền đuổi theo tám người. Nàng cũng không giết địch, chính là trực tiếp rơi vào bọn họ trong đó. Trong tay bảo kiếm liên chạm số kiếm, làm tất cả mọi người không có thoát đi thời gian. Nàng đây là vì chờ sau Trường Không Vô Kỵ tiến đến, đưa bọn họ một lưới bắt hết đâu. Kia tiểu tử lại đây, một cái đều không thể sống. Đại gia phân công nhau chạy, hắn truy ai, liền tính ai xui xẻo. Tám người chung một cái ánh mắt lão đạo ra hỏa, lập tức liền thấy rõ tình thế. Nhiều ít kinh nghiệm trong người bọn họ, cũng đều minh bạch đạo lý này. Đây là sinh mệnh đánh bạc thời khắc, đồng thời chống cự Âu Dương Yên Nhiên nhất kiếm sau. Bọn họ từng người tuyển một phương hướng, lung tung chạy trốn đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ theo sát sau đó liền đến, nhưng đối mặt tám phương hướng rời đi một chúng võ giả. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ là làm hết sức liên tục huy trảm bảo kiếm mà ra. Từng đạo canh kim liệt thiên kiếm khí bay vụt khắp nơi, giống như sáng lạn nở rộ thiên lôi. Mãnh truy trong đó tương đối gần 5 người. Âu Dương Yên Nhiên cũng không tha chậm, trong tay bảo kiếm một cái quay cuồng, nhanh chóng vận dụng tự thân tốc độ, hướng một người xui xẻo võ giả đuổi theo qua đi. Trong đó còn có một người dừng ở bỗng nhiên xuất hiện hắc ám địa ngục dung lô bên trong, toàn bộ bị đóng cửa không thể nhúc nhích. Phốc phốc phốc tương đương, ầm ầm ầm tương đương, kiếm pháp đánh trúng ba người dư lại lưỡng đạo một cái thất bại. Một cái đánh vào trên đại thủ, mà này ba người chung, trong đó một giả trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai tiết. Đương trường tử vong, còn có một giả, mệnh chung xương bả vai, tựa hồ không có gì sự tình. Chính là liệt thiên kiếm bạo liệt huy năng bỗng nhiên thoáng hiện tại đây danh võ giả kinh sợ trong. Ánh mắt này toàn bộ thân mình bị kiếm khí xé rách chia năm xẻ bảy mà chết. Thảm không nỡ nhìn, cuối cùng một cái, bị mệnh trung hai chân, toàn bộ một đôi cẳng chân lập tức bị chém xuống, ngã trên mặt đất kêu rên quay cuồng. Thời điểm hắn nhưng thật ra tương đương quyết tuyệt, trực tiếp nâng lên bảo kiếm, chính mình cấp chính mình cổ tới một chút, thống khoái. Âu Dương Yên Nhiên chỉ chốc lát chạy trở về, nhìn xem nàng bảo kiếm thượng đỏ tươi, cùng khuôn mặt thượng sáng lạn mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, nàng cũng đắc thủ, tám người chung chạy thoát ba cái. Cái này chiến tích miễn cưỡng giống nhau đi. Ở Trường Không Vô Kỵ địa ngục Dung Lô võ hồn bên trong, còn có một cái bị bắt sống tiểu tử. Hắn chính tiếp thu khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm, đến từ địa ngục ngọn lửa cùng sát lục lực lượng cùng nhau, lại hỗn loạn các loại mặt trái cảm xúc, điên cuồng công kích tới thần trí hắn cùng thân thể. Ở Âu Dương Yên Nhiên nhíu mày trong ánh mắt tên này võ giả cả người hiện hóa một đạo ăn mòn. Tính vết thương, ngũ quan đều vì này hư thối. Hắn đầu qua lại điên cuồng loạn hoảng chi gian, trong miệng lớn tiếng khát cầu nói, giết ta, giết ta, cầu xin các ngươi cho ta một cái thống khoái đi, cầu xin các ngươi. Trường Không Vô Kỵ khuôn mặt bình tĩnh, hắn cũng không có cái gì thương hại chi tâm, đối với địch nhân không sao cả, tàn nhẫn không tàn nhẫn. Các ngươi chính là vì đuổi giết Âu Dương Yên Nhiên, vẫn là có khác mục đích? Ăn ngay nói thật nói, ta liền cho ngươi một cái thống khoái kết cục. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói, gặp được Âu Dương Yên Nhiên chỉ là trùng hợp. Chúng ta Hàn Thiếu là vì mở ra đệ nhị căn thần mạch mà đến. Hắn ở tìm trong truyền thuyết thổ nguyên quả. Võ giả vì một cái thống khoái, cho Trường Không Vô Kỵ đáp án. Nga, thổ nguyên quả. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời. Đây chính là thổ thuộc tính thiên tài địa bảo, nếu là chính mình có thể được đến nói, thực lực sẽ cao hơn một cái bậc thang. Quan trọng nhất chính là ngũ hành chi kim, kiếm pháp công kích đệ nhất, ngũ hành chi thổ, cái lồng khí phòng ngự đệ nhất, công thủ gồm nhiều mặt chi gian, càng có thể làm chính mình vượt cấp khiêu chiến địch thủ. Các ngươi nhưng có đại khái phương hướng rồi? Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng truy vấn. Có, chúng ta có một chương ba điều đường bộ bản đồ. Vì ổn thỏa khởi kiến, ít có đối thủ cạnh tranh, binh phân ba đường đi tới, mỗi một cái tuyến đều không kéo xuống. Mộc Ưng dẫn đầu chúng ta, chính là trong đó một cái tuyến. Hắn trên người có bản đồ, mà chúng ta Hàn Thiếu sẽ chờ chúng ta rửa sạch sau lại đến. Hiện giờ chính trấn thủ thập vạn đại sơn xuất khẩu đâu? Võ giả trả lời minh xác, bởi vì Trường Không Vô Kỵ khống chế địa ngục võ hồn nguyên nhân, hắn không có ngay từ đầu như vậy khó chịu. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, nét đối với người này thỏa hiệp thực vừa lòng. Trong tay Ngân Long Huyền Kiếm vừa nhấc nói, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một cái thống khoái. Theo sau, phụt, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, tên này võ giả cổ chỗ đỏ tươi bay vụt dựng lên. Chết hoàn toàn. Trường Không Vô Kỵ trở lại Mộc Ưng thi thể bên cạnh, đem hắn trên người đồ vật toàn bộ thu vào nhẫn không gian. Đương nhiên, kia trương bản đồ cũng ở sau đó không lâu xuất hiện ở hắn trong tay. Đơn giản nhìn một chút, thổ nguyệt quả sở tại là một chỗ ngầm di chỉ nơi. Trừ bỏ hỏa nguyên quả, khả năng còn có mặt khác bảo bối ở ba điều lộ tuyến chung. Mộc Ưng nơi này cũng là nhất an toàn một phương. Mặt khác hai cái lộ tuyến, toàn bộ đều là cao đẳng yêu thú hoành hành hiểm địa. Này đó yêu thú, thậm chí có thể đạt tới khi võ cảnh 4-5 trọng trở lên chiến lực. Cho nên nói, Mộc Ưng bên này thực lực là nhất gầy yếu một phương. Mặt khác hai bên võ giả đều là không thể địch lại được tồn tại, nhưng là không trải qua vừa lật hiểm ác, như thế nào có thể đạt được chí bảo? Liền tính bọn họ lại lợi hại, Trường Không Vô Kỵ cũng có tâm dọc theo con đường này đi tìm tòi đến tột cùng. xoay người nhìn bên cạnh Âu Dương Yên Nhiên. Trường Không Vô Kỵ cũng không giấu giếm nói, ta có tâm đi tìm tòi thổ nguyên quả, trong đó gian nan cùng nguy hiểm, thông minh ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại ta cũng đã không nợ ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về đi, để tránh mất đi tính mạng. Âu Dương Yên Nhiên lại là nhẹ nhàng cười nói, Hàn Thiên Vũ người này nhe răng tất báo, Mộc Ưng vừa chết, chung quanh các đường bộ khẳng định đều sẽ bắt đầu an bài Hàn gia nhân mã phong tỏa càn quét. Ta còn không bằng đi theo ngươi cái này tiểu lưu manh đâu. Hừ, Nga, chúng ta đây liền trở thành đồng bọn. Đương nhiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.